Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3172, Làm Cái Gì? Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nhìn quải điệu điện thoại. Đối cảnh sát nói, ta có thể sử dụng một chút các ngươi máy tính sao? Ninh Thư trực tiếp dùng máy tính xâm lấn công ty trang web. Tìm được nhị ca, hòm thư. Vài cái chữ to gửi tới. Tiếp ta về nhà. Nhị ca, nhìn những chữ này, nhị ca đoán chừng muốn dọa nước tiểu đi. Vô luận là có người đùa ác vẫn là đe dọa, nhị ca đều sẽ tới cục cảnh sát một chuyến. Chỉ cần đến rồi, liền có thể đi theo nhị ca về nhà. Về phần tại sao không tìm đại ca, đại ca người này nghiêm túc, cùng lão ba đồng dạng, nhị ca tương đối đậu bỉ, tìm hắn là tốt nhất. Coi như mình thật xuất hiện tại đại ca trước mặt, đại ca cũng sẽ không tin. Tưởng, nhị ca tương đối tốt lừa gạt. Ninh Thư liên tục phát mấy phần bưu kiện. Chỉ cần nhị ca vừa mở ra máy tính, vài cái chữ to liền sẽ phi thường đỏ tươi xuất hiện tại trong màn hình. Loảng xoảng một tiếng xuất hiện. Không chú ý sẽ bị dọa đến ném con chuột. Ninh Thư chờ nhị ca tới đón hắn. Tại hạ ban trước đó, một cái mập mạp tròn vo dầu mỡ người trung niên chạy tới cục cảnh sát, hỏi cảnh sát đe dọa hắn người ở nơi nào. Trẻ tuổi lính cảnh sát đối Ninh Thư nói, trong nhà người người tới đón ngươi. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư có chút khẩn trương, nhanh lên đến đại sảnh, quét nhìn một vòng, trực tiếp lướt qua bụng bia rất lớn trung niên nam nhân. Ninh Thư, ở đâu? Lính cảnh sát chỉ bên kia nam nhân. Kia là Ninh gia con thứ hai. Ninh Thư nhìn cái kia mập da trung niên nam nhân, phù một tiếng kém chút bị nước bọt sặc. Nàng bạch mã thiếu niên nhị ca, lúc còn trẻ đẹp trai tiểu tử đâu, thời gian đều đối với hắn làm cái gì? Người đi qua đi. Lính cảnh sát xem Ninh Thư một mặt ngốc trệ, tưởng rằng Ninh Thư nhìn thấy thân nhân rất kích động, cho nên hảo tâm nhắc nhở Ninh Thư. Ninh Thư quay đầu đối lính cảnh sát nói, ta bây giờ nói ta không phải Ninh gia nữ nhi, ngươi tin không? Bên kia vừa vặn nói đến Ninh Thư, một người cảnh sát chỉ vào Ninh Thư. Ninh nhị ca quay đầu nhìn về phía Ninh Thư, nâng cao bụng bia đi tới, một đôi mắt lạnh lùng nhìn Ninh Thư, ngươi chính là cho ta phát đe dọa bưu kiện người. Ninh Thư muốn lôi kéo nhị ca đến bên cạnh nói chuyện. Ninh nhị ca hất ra Ninh Thư tay, làm gì động tay động chân? Nếu như không cho ta một hợp lý giải thích, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Cho dù ai tại sử dụng máy tính thời điểm đột nhiên toát ra mấy cái lớn chừng cái đấu chữ bằng máu, đều sẽ dọa đến cơ tim tắc nghẽn. Kích động một chút, đoán chừng liền máy tính đều sẽ đập. Đùa ác đến trên người hắn, ôm ấp yêu thương vô dụng, liền kiếm tàu thiên phong, dùng loại phương thức này gây nên hắn chú ý. Ninh Thư nói, có thể hay không đến bên cạnh đi nói. Ninh nhị ca từ trên cao nhìn xuống đánh giá Ninh Thư. Ngươi là nhà nào nghệ nhân, muốn gây nên ta chú ý? Rất tốt, ngươi thành công đưa tới ta chú ý. Ninh Thư khóe miệng co giật, có thể hay không đến bên cạnh nói. Ninh nhị ca, liền ở chỗ này nói. Ngươi có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Ninh Thư thở ra một hơi, trực tiếp đem Ninh nhị ca kéo đi. Nhị ca cố gắng giãy giụa, thế nhưng là vẫn là bị nhìn yếu ớt nho nhỏ Ninh Thư lôi đi. Cảnh sát nhìn kỳ hoa một màn, có điểm im lặng, cảm giác tiểu cô nương cùng sách gà con đồng dạng, đem một cái nam nhân mập cho túm đi. Ra cục cảnh sát, Ninh Thư buông lỏng ra nhị ca cánh tay. Nhị ca vẫn luôn tại ý đồ vãn hồi chính mình tôn nghiêm, vẫn luôn giãy giụa. Ninh Thư buông lỏng tay, Ninh nhị ca kém chút ngã. Hắn ho khan một tiếng, chỉnh lý quần áo của mình, ý đồ để cho chính mình thoạt nhìn không có như vậy quẫn bách. Ninh Thư nhìn hắn tay sưng cùng cà rốt tựa như, nhịn không được hỏi, người như thế nào lớn lên mập như vậy? Mập không khỏe, mạnh nha. Bạch mã thiếu niên nhanh nhẹn nha. Năm tháng chính là tàn khốc. Ninh nhị ca vươn tay ngăn cản Ninh Thư nói chuyện. Ngươi là ai nha? Đừng nói. đến chúng ta rất quen dáng vẻ. Vì cái gì cho ta phát đe dọa Bưu Kiện? Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nói. Nhị ca, mặc kệ ngươi tin hay không, ta là Ninh Thư. Ta chết đi lại nhảy nhót tưng bừng. Ninh Thư là tiểu muội của ngươi. Ninh Nhị ca dùng một loại cực kỳ lạnh lùng trên con mắt hạ đánh giá Ninh Thư. Sau đó cười lạnh một tiếng. Làm như vậy diễn không mệt. Nếu như ngươi là hướng ta đến vậy thì thôi. Muốn quy tắc ngầm còn tốt, còn giả mạo ta muội. Muội, như thế nào? Muốn theo ta đến một đoạn không hiểu ra sao loạn luân? Sao? Đều đã chết hơn 20 năm người, còn có người lật ra đến. Hiện tại ngươi theo đuổi kích thích trọng khẩu vị, như vậy đều mẹ hắn có thể làm. Ninh Thư, nhị ca, ngươi cũng không nhìn ngươi một chút bây giờ đức hạnh. Hiển nhiên giàu, mỡ sắc phôi trung niên nam nhân. Quy tắc ngầm, Ninh Thư khiếp sợ nhìn Ninh Nhị ca. Ninh Nhị ca sửa lại một chút quần áo của mình, chân thành nói. Ngươi là nhà nào nghệ nhân, làm một màn như thế? Ngươi, quản lý công ty biết ngươi làm như vậy sao? Thật là vì đánh gia vị, chuyện gì cũng có thể làm. Đem đã chết người lấy ra tiêu phí, chính là không thể tha thứ. Ninh Thư sờ sờ mặt, ngươi nói ta là minh tinh, là nghệ nhân, ta hiện tại có, phải là rất đẹp hay không? Ninh Nhị ca, sợ là người bị bệnh thần kinh đi. Ninh Thư nói, nhị ca, ta chính là Ninh Thư nha. Không thể giả được, đừng nhìn, ta bây giờ trở nên như vậy đẹp. Nhưng ta vẫn là Ninh Thư, đến nỗi ở trong đó. Sự tình, quá nhiều quá dài, nhất thời bán hội nói không rõ ràng. Ninh Nhị ca ngăn cản, ta không muốn nghe. Ninh Thư, người nhất định phải nghe. Ninh Nhị ca lắc đầu, ta không nghe không nghe không nghe. Ninh Thư, thao, ngươi nghe ta nói. Ninh Nhị ca, vậy ngươi nói nha, ta xem ngươi có thể nói ra cái gì hoa đến. Hắn đánh giá Ninh Thư, có vẻ như mặt mày cùng chết đi muội muội ngược lại là rất giống, bất quá muội muội khuôn mặt rất nhạt nhẽo, tăng thêm lâu dài sinh bệnh, làn da tái nhợt đến trong suốt, coi như muốn giả trang người, có bản lĩnh biến thành như vậy nhạt nhẽo dáng vẻ. Ninh Nhị ca nói, tuổi quá trẻ, đừng nghĩ đến đi bằng môn tà đạo. Hiện tại làm được càng nhiều, về sau đỏ lên điểm đen thì càng nhiều. Sạch sẽ không tốt, sao? Không nên quá chỉ vì cái trước mắt. Ninh Thư mặt không biểu tình. Người mẹ nó ngược lại là nghe ta nói nha. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta chính là Ninh Thư. Thiên hạ chi đại không thiếu. Cái lạ, ta chết đi sau xảy ra một chút sự tình, hiện tại ta lại trở về. Ninh Thư ba lặp giải thích một chút, nghỉ ngơi một hơi đối Ninh Nhị ca hỏi. Rõ ràng, Ninh Nhị ca tròng mắt đi lòng vòng, hơn nửa ngày mới lên tiếng, giống như hiểu rõ một chút, bất quá, trời mới biết ngươi đây không phải là biên. Ninh Thư nói, ta còn biết ngươi đọc sơ chung thời điểm, viết thư tình cho lớp, bên cạnh Hoa Khôi lớp. Hoa Khôi lớp phi thường cảm động sau đó cự tuyệt ngươi. Lý do là ngươi nhìn chính là một cái hoa tâm người. Ninh Nhị ca, Ninh Thư lại ba lặp nói khá hơn chút trưởng thành chuyện cũ. Rõ ràng, những chuyện này đã rất xa xưa. Trong đầu đã quên đi. Có lẽ là áp xúc đến đại não nơi hẻo lánh trong. Nhưng là hiện tại giống điện ảnh đồng dạng xuất hiện chính mình trước mặt. Ninh Thư lại nói chính mình tại bệnh viện sự tình. Ninh Nhị ca lui về sau hai bước, nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thư, ánh mắt chính là sáng loáng không tin. Hết chương.